giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Thư là ai viết? 6. Nàng khẩn trương lại không kịp chờ đợi phải đem đóng gói hủy đi, từ giữa lấy ra một cái sơ, vơ, sơ, đĩa cơ, sơ, hộp. Trang bìa là một chương từ vỡ vụn cánh cửa bên trong gạt ra tên điên mặt. Hắn cuồng loạn đằng đằng sát khí cười lớn, trong trầm mặc giống như có thể nghe được hắn tại cuồng tiếu. Giống như hắn lập tức liền muốn chui ra ngoài, nhào về phía Triệu Chân. Triệu Chân tay run một cái, đĩa cơ, dơ, hộp rơi trên mặt đất, nàng dọa đến đặt mông co quắp ngồi ở trên giường. Thở dốc hơn nửa ngày, nàng một lần nữa đem đĩa cơ, dơ, hộp từ dưới đất nhặt lên, nàng cực sợ bị cái người điên kia mặt, nhưng lại không có cách nào đem nó bỏ qua, tựa như có cái gì nhìn không thấy đồ vật cưỡng bách nàng làm như vậy. Nàng mở ra đĩa cơ, dơ, hộp, bên trong có một chương giống nhau trang bìa đĩa cơ, dơ, phía trên có một chương đồng dạng điên khuôn mặt nam nhân. Nàng run rẩy cầm tấm kia đĩa cơ, dơ, đi vào trước tivi, đem đĩa cơ, dơ, cắm vào tivi phía dưới kiểu cũ, dơ, vơ, dơ, tơ bên trong, ấm xuống chốt mở, nương theo ngột ngạt mà kinh khủng âm nhạc, phim nhựa bắt đầu. Người một nhà cưới kiểu cũ giáp xác trùng ô tô chạy tại hoang vu trong núi trên đường lớn, đang nhìn giống như không có cuối cùng phương xa, áp điểm báo chính chờ đợi không biết chút nào người nhà nhóm. Triệu Chân co quắp tại góc giường, hắc ám gian phòng chỗ xây dựng bầu không khí đem kinh khủng trong lúc vô hình phóng đại, đem vẹn vẹn mở đầu đoạn ngắn liền đem nàng dọa đến toàn thân phát run. Khương Phương Dung đưa cho nàng chính là bộ này kinh điển phim kinh dị. Tránh linh. Nói thuật một cách trưởng phu ngộ nhập nhận chớ nguyền rủa về sau, bắt đầu không ngừng làm lấy sát hại vợ con ác mộng, dần dần hắn bắt đầu phân không phân rõ được mình là thanh tỉnh vẫn là đang nằm mơ. Cuối cùng hắn mang theo điên cuồng tươi cười, dẫn theo diều bắt đầu ở trống sống trong khách sạn đuổi theo mình tuyệt vọng tiểu con trai. Nhìn đến đây Triệu Chân đắc lệ rơi đầy mặt, sợ hãi chăm chú quấn chặt lấy nàng. Nàng ngạt thở muốn hô hấp, thân thể run rẩy thành một đoàn, nàng cùng trong phim không ngừng đào mệnh nam hài hóa làm một thể, nàng hoảng hốt chạy bừa chạy, không biết địa phương nào liền lại đột nhiên toát ra cái người điên kia, giơ búa bén ngăn lại đường đi. Nàng yếu ớt trái tim tựa hồ gần như sụp đổ. Trong phim Zắc huy động diều, phát ra gầm thét, ngươi ở chỗ nào, ngươi ở chỗ nào. Nàng một đầu cắm đến trên giường, run rẩy không ngừng. Hai mắt trắng dã, khóe miệng không ngừng mà ra bên ngoài tràn ra bọt mép. Không biết qua bao lâu bị kinh phong phát qua, nàng bất lực sủi lơ tại xốc xích trên giường, ngược lại có một loại không nói được buông lỏng. Khương Phương Dung hận nàng, cũng biết nàng, so bất luận cái gì người đều hiểu nàng. Phim đã kết thúc, Khương Phương Dung dùng ý không phải dọa một chút nàng đơn giản như vậy đi, chân chính kinh khủng không ở chỗ kết cục. Mà là tràn ngập ngờ vực vô căn cứ tương lai, từ nơi sâu xa, phải chăng cũng có nguyền rủa đang chờ nàng. Đông. Cửa bỗng nhiên vang lên một tiếng, giống như có người tại gõ cửa, lại hình như thứ gì không cẩn thận đụng phải trên cửa. Nàng cơ linh một chút khẩn trương mở to hai mắt, vỉnh tai cẩn thận nghe. Đông. Đương tiếng thứ hai truyền đến, nàng kém chút kêu lên tiếng. Vừa xem hết phim kinh dị, đã có người tới gõ cửa, có thể là ai? Nàng do dự dự bò xuống giường, đi vào trước cửa, không dám mở, đầu tiên là cách cửa phòng nghe một chút động tĩnh bên ngoài. Âm thanh đều không. Tựa hồ bên ngoài căn bản không có người. Cũng không còn truyền đến tiếng thứ ba gõ cửa. Nàng cảm thấy tốt nhất hiện tại liền lên giường đi ngủ, có lẽ đến buổi sáng ngày mai. Hết thảy chuyện dù gì liền đều tan thành mây khói. Nghĩ như vậy, nàng đưa tay đi sờ trên cửa then cài cửa có phải là đều tắm nghiêm. Đột nhiên, một cỗ xúc động phun lên đầu óc. Nàng chưa kịp phản ứng, hai cánh tay đã kéo cửa ra. Nàng khẩn trương nhìn xem ngoài cửa. Ngoài cửa trong bóng tối đứng đấy một người. Nàng kinh hãi cương ngay tại chỗ, ngơ ngác nhìn qua người kia. Ta trở về. Trong bóng tối người xâm nhiên nói, ta về tới tìm ngươi, giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Thư là ai viết? 7. Không, không muốn. Triệu Chân nghĩ đóng cửa lại, người kia lại đoạt trước một bước đưa tay đem tại trên không cửa. Ánh mắt của hắn cùng Chánh Linh. Bên trong trưởng phu đồng dạng điên cuồng. Ngươi làm gì không cho ta vào nhà, ngươi chẳng lẽ không muốn gặp ta sao? Hắn trừng mắt vằn vện tia máu trong mắt chất vấn Triệu Chân. Triệu Chân hoảng sợ muôn dạng, liều mạng dùng cửa kẹp cái tay kia chính là không chịu rụt về lại. Nàng gặp không được liền dùng thân thể đụng, một chút, hai lần, ba lần, răng rắc. Cái tay kia bị sinh sinh bẻ gãy, máu bắn tung tóe, tay gãy rơi tại Triệu Chân trên thân, đột nhiên nắm chặt. Triệu Chân đau, a nha, một tiếng, chợt từ trên giường ngồi dậy, toàn thân là mồ hôi. Trong căn phòng mờ tối, màn hình tivi lóe bông tuyết, phòng cửa đóng kín, không có điện tử, chỉ có nàng lẻ loi trơ trọi một người. Một cơn ác mộng. Nàng xuống giường đi đến trước tivi, từ dơ cơ bên trong thối lui ra khỏi tấm kia đĩa cơ, dơ cho tới bây giờ nàng toàn thân còn đang không ngừng mà run rẩy, Khương Phương Dung lễ vật đem nàng dọa gần chết. Kéo màn cửa sổ ra, ngoài cửa sổ đã là bóng đêm thê lương. Nàng đứng tại phía trước cửa sổ ngây ngẩn một hồi, cảm thấy trên thân đều bị mồ hôi lạnh thẩm thấu đặc biệt khó chịu. Nàng do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí mở cửa phòng muốn đi phòng tắm tắm rửa. Ngoài cửa hành lang chỉ có trống giống hắc ám, không có điện tử, cũng không có để nàng hại người sợ. Đi qua cầu thang chớ ngoặt, nàng tại trước một cánh cửa ngừng chân chỉ chốc lát. Kia là Khương Phương Dung gian phòng, nàng cùng Tiêu Tiềm liền tại bên trong, không biết bây giờ đang làm gì. Đi qua Khương Phương Dung gian phòng chuyển qua thang lầu chính là phòng tắm. Nàng vội vã đi vào, đóng cửa lại, không săn nổi thối phía áo ngoài phục đứng ở vòi phun dưới, lúc này nàng mới chợt nhớ tới quên mang muốn đổi quần áo mới. Cũng may còn có khăn tắm che một chút liền có thể trở lại phòng ngủ, nàng cũng liền không có nghĩ nhiều như vậy. Có lẽ là vừa rồi sợ tới cực điểm, hiện tại ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Nàng đem nước mở đến có chút nóng lên, để toàn thân làn da đều có loại kim châm đau đớn mới bỏ qua. Nàng hai mắt nhắm lại, an tĩnh chịu đựng loại này nhục thể xe mài, ngược lại để tâm linh cảm giác được nhất là nhẹ nhõm. Nước nóng từng lần một từ đầu đến chân, nàng da thịt trắng nõn đã bỏng đỏ lên, nàng còn tại kiên trì, tựa hồ đang đợi thối rơi một lớp da. Tại dạng này ban đêm, không có người quấy rầy nàng, cũng không có người chế giễu nàng. Nhưng mà, nàng không có chút nào cảm thấy nguy hiểm ngay tại buông xuống. Giờ phút này, vẫn luôn con mắt đang từ cửa phòng tắm kiểu cũ lỗ chìa khóa vào bên trong thăm dò, nó không nháy một cách chăm chú nhìn lên nữ hài trơn bóng thân thể. Một con hơi mỏng lưới dao từ trong khe cửa tắm vào, một chút xíu giữ cửa khóa mở ra cái khác, cửa phòng tắm chậm rãi bị đẩy ra. Lúc này Triệu Chân vẫn nhắm chặt hai mắt tắm rửa tại xối vẩy bên trong, ngoài cửa người kia cười hì hì chơi lồng lấy dao trong tay từ bước vào phòng tắm. Nếu như cái này kinh khủng tình cảnh vẫn là Triệu Chân nhất trọng ác mộng liền tốt. Ta trở về. Người kia thực sự nhìn không được nhẹ nói. Trong hoảng hốt Triệu Chân đột nhiên bừng tỉnh, xoay mặt trông thấy một cái cầm trong tay sáng loáng dao người đang theo nàng nhe răng cười. Triệu Chân trời đất quay cuồng, sủi lơ ngồi dưới đất. Tuyệt đối không nên hô, nếu không ngươi sẽ rất đau. Người kia khàn khàn tiếng nói. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Đêm thứ nhất chết bất đắc kỳ tử 1. Triệu Chân rơi lệ nhìn xem trong tay người kia dao, quả thực không biết là tỉnh dậy vẫn là ác mộng. Trong phim nguyền rủa quả nhiên trở thành sự thật, tử thần đang ở trước mắt, mà nàng lại không thể giống nhân vật chính may mắn như vậy. Ngay tại nàng cơ hồ lúc tuyệt vọng, ngoài cửa có người hô to một tiếng. Này, ai ở nơi đó? Cái này âm thanh hô lại đem người cầm dao giật nảy mình. Triệu Chân càng không nghĩ tới người này bỗng nhiên thanh dao quăng ra, nhanh chân chạy ra ngoài cửa. Hắn vừa chạy ra cửa đang cùng đâm đầu đi tới Tiêu Tiềm đánh cái gặp mặt. Ngươi là ai? Tiêu Tiềm quát hỏi. Hắn không trả lời, chiếu Tiêu Tiềm bụng liền hung hăng cho một quyền. Ai ngờ Tiêu Tiềm thân thể cường tráng, chỉ là hơi cong cong eo, xoay tay lại đem người kia đánh cái lảo đảo, hai tay nắm lấy hắn cổ áo, dưới chân làm cái ngáng chân, dùng sức hướng dưới bậc thang đẩy một cái, người kia kêu thảm lăn xuống lâu, cái mũi mặt đều thương phá. Hắn đứng lên, hoảng hốt chạy bừa hướng dưới lầu chạy. Tiêu Tiềm trong lúc vô tình hướng trong phòng tắm liếc nhìn. Không nghĩ chính gặp Triệu Chân dùng khăn tắm trà sát người, nữ hài thước tha nhỏ nhắn mềm mại trần truồng chợt đập vào mắt bên trong, để hắn không biết vì sao ngốc tại đó. Triệu Chân cũng đồng thời phát hiện hắn, thở nhẹ một tiếng, xấu hổ vội vàng dùng khăn tắm đem thân thể che khuất, vội la lên. Ngươi làm sao còn không đuổi theo? Nha! Tiêu Tiềm lấy lại tinh thần quay người hướng dưới lầu chạy. Nữ hài trần truồng cố nhiên làm hắn giật mình, nhưng càng làm hắn hơn giật mình chính là tại Triệu Chân quay người lúc, hắn trông thấy nàng phía sau lưng lại có rất nhiều vết sẹo. Cái này u buồn nữ hài đến tột cùng đi qua cái gì? Tiêu Tiềm vừa chạy tầng tiếp theo liền thấy hắn cùng Khương Phương Dung cửa phòng ngủ bốn mở mở rộng, trong phòng truyền đến ầm ĩ, tựa hồ người kia không có chạy ra biệt thự, chạy vào phòng của hắn. Hắn cắn răng, nổi giận đùng đùng đi vào gian phòng. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này tên hỗn đàn còn có thể chơi ra hoa dạng gì. Hắn quyết định chủ ý, đem hắn giao cho cảnh sát trước nhất định đánh gần chết. Người kia chính nằm ly ở trên giường khoa trương thân ngâm, gặp một lần Tiêu Tiềm vào nhà bên trong, dọa đến từ trên giường lăn đến trên mặt đất. Khương Phương Dung chống nạnh đứng tại bên giường, biểu tình rất kỳ quái. Nhìn không ra sợ hãi, chỉ là đầy mặt oán giận. Tiêu Tiềm cũng không ngốc, nhìn một cái bạn gái, lại nhìn xem co lại trên mặt đất nam nhân kia, hỏi Khương Phương Dung, làm sao các ngươi nhận biết? Khương Phương Dung nhấc chân đạp cái kia nam một cước, liền biết cho ta mất mặt xấu hổ, đi qua cho tỷ phu ngươi vẫn an. Người kia lộn nhào đi vào Tiêu Tiềm trước mặt. Gạt ra lấy lòng lại rất tiện tươi cười vấn an, đại tỷ phu, ta cho ngài vấn an, cho ngươi vấn an. Tiêu Tiềm mượn trong phòng ánh đèn mới nhìn rõ ra hỏa này lôi công truy toát quai hàm, phối hợp một đôi tiểu viên con mắt, giống hệt một cái thằng khỉ gió, lại thêm mới vừa rồi bị đánh cho mặt mũi bầm dập, dưới mũi mặt còn mang theo máu, nhìn xem muốn bao nhiêu chán ghét có bao nhiêu chán ghét. Ta trước kia đề cập với ngươi ta có cái đệ đệ, liền hắn. Hắn là đệ ngươi. Tiêu Tiềm thực sự khó có thể tưởng tượng Khương Phương Dung còn có như thế một người đệ. Khương Phương Dung ngũ quan ngược lại không thế nào xấu, chủ yếu để khối kia lang ben hủy dung. Nhưng trước mắt cái này hầu tử tinh thực sự để cho người ta hoài nghi nhà bọn hắn gen. Ngươi tốt tỷ phu, sơ lần gặp gỡ, ta gọi Khương Hữu Quang, gọi ta có ánh sáng là được rồi. Hầu tử tinh cực điểm nịnh nọt, giống như căn bản không mang thù. Khương Phương Dung bất mãn đối Tiêu Tiềm nói. Ngươi nhìn một cách ngươi đem người đánh, coi như không biết cũng không thể ra tay như thế hung ác, nhìn đem người đều làm hỏng. Tiêu Tiềm mới hiểu được, thì ra bạn gái là đang tức giận mình, không chờ hắn nói chuyện, Khương Hữu Quang đoạt trước nói. Cái này cũng không thể trách tỷ phu, đều là hiểu lầm, không đánh nhau thì không quen biết nha. Tiêu Tiềm một trận cười lạnh, chúng ta trước đó không có hiểu lầm gì đó. Ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi, ngươi hướng người ta trong phòng tắm sông muốn làm gì? Khương Hữu Quang níu lấy lông mày, mặt mũi tràn đầy đều là nếp nhăn, rất vô tội nói. Ta cũng không biết trong phòng tắm có người, là không cẩn thận đụng phải. Không cẩn thận. Hừ. Ta đã sớm trong hành lang trông thấy ngươi, ngươi lén lén lút lút nằm ở trên cửa đi đến xem xét nửa ngày. Ngươi có biết hay không bên trong là ngươi? Khương Phương Dung vội vàng đánh gãy, để ta từ nhỏ đã không hiểu chuyện cha ta khi còn tại thế không ít giáo huấn hắn. Hắn ngoại trừ có chút sắc, cũng không có cái khác mau bệnh. Ngươi cho rằng hắn chỉ là có chút sắc. Hôm nay dứt khoát đến trình độ này, Tiêu Tiềm cũng không quan tâm, căm tức nhìn Khương Phương Dung nói, ngươi che chở để ta mặc kệ, nhưng ngươi có biết hay không, hắn vừa rồi cầm trong tay dao, ngươi nói hắn muốn làm gì? Khương Phương Dung cả kinh nửa miệng mở rộng, nói không ra lời. Khương Hữu Quang gấp, tỷ phu, ngươi đừng có hiểu lầm, ta thật không nghĩ giết Triệu Chân a. Ta chính là sợ nàng không theo ta, nghĩ dọa một chút nàng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Đêm thứ nhất chết bất đắc kỳ tử hay. Chỉ muốn dọa một chút. Tiêu Tiềm bỗng nhiên trợn tròn hai mắt, trong ánh mắt mang theo ít có lăng lệ, đem Khương Hữu Quang dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Là. Khương Hữu Quang nuốt ngụm nước bọt. Ngươi cảm thấy nếu là ta hiện tại báo cảnh sát sẽ không tin tưởng như lời ngươi nói đây này. Tuyệt đối không nên a, tỷ phu. Khương Hữu Quang vậy mà, phù phù cho Tiêu Tiềm quỳ xuống. Ui, rất lớn người ngươi có chút tiền đồ được hay không? Khương Phương Dung không vừa mắt, tới túm cổ áo đem hắn kéo lên. Tỷ, ngươi tin tưởng ta thật không có nghĩ làm như vậy. Khương Hữu Quang mang theo tiếng khóc nức nở giải thích, giống như là thật sợ hãi, muốn nói giết người cũng là Triệu Chân dám, ta nào dám giết a? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Khương Phương Dung quát lớn để, khóc cái gì khóc, thật dễ nói chuyện. Không nghĩ liền không nghĩ, coi như suy nghĩ thì sao, có tỷ ở chỗ này ai còn có thể đem ngươi như thế nào hay sao? Khương Phương Dung hầm hầm đối để nói, nhưng lời nói rõ ràng là nói cho Tiêu Tiềm nghe. Tiêu Tiềm cảm thấy Khương Hữu Quang tựa hồ trong lời nói có hàm ý, nhưng cũng không có cơ hội hỏi. Liền tại bọn hắn cãi lộn không ngớt, ngoài cửa truyền đến một trận cách lãng cổ quái tiếng vang. Tiêu Tiềm vừa quay đầu đã nhìn thấy một không xe lăn chậm chạp xuất hiện tại cửa ra vào, phía trên ngồi cái kia âm u đầy tử khí lão thái thái. Lão thái thái xuất hiện, Khương Phương Dung cùng Khương Hữu Quang đều đình chỉ nói chuyện. Lão thái thái dùng khô gầy tay không ngừng vuốt tay vịn, hữu khí vô lực nói. Các ngươi còn có thể hay không yên tĩnh một chút? Cho tới bây giờ đều không trở lại. Trở về liền khí ta, chính là muốn nhìn ta tươi sống tức chết sao? Không phải rồi mẹ, với ngươi không quan hệ, ngươi ra mù lẫn vào cái gì? Tại không lẫn vào liền xảy ra án mạng, ta cũng không muốn trong nhà của ta thêm ra cái người chết. Lão thái thái trừng tròng mắt, thấy Tiêu Tiềm trong lòng phát sợ, cảm giác lão thái thái chính là đang nhìn hắn. Nàng phí sức nâng lên chân gà tay, chỉ hướng Tiêu Tiềm, tựa hồ còn muốn nói điều gì, Khương Phương Dung đã không nhịn được đi qua, nói mò gì, già nên hồ đồ rồi ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nàng đẩy xe lăn đem lão thái thái đẩy trở về gian phòng của nàng, tại hành lang một chỗ khác, gần sát Triệu Chân gian phòng. Đi qua Triệu Chân cửa gian phòng bên ngoài, Khương Phương Dung lơ đãng lộ ra tươi cười. Nàng rất muốn nhìn một chút Triệu Chân hiện tại bộ dáng. Khương Phương Dung chân trước vừa đi, Khương Hữu Quang liền không nỡ, chột dạ nhìn Tiêu Tiềm, mang trên mặt lấy lòng cười, hai cái đùi lặng lẽ hướng cửa chuyển. Tiêu Tiềm lại có chút thất thần đứng ở nơi đó, trở về chỗ lão thái thái mới vừa nói qua cùng nhìn ánh mắt của hắn, phía sau lưng một trận áp hàn. Cái này dù khí âm trầm lão gia hỏa giống như thật có thể đoán được cái gì đáng sợ chuyện muốn phát sinh đồng dạng. Chờ một chút. Tiêu Tiềm bỗng nhiên mở miệng. Khương Hữu Quang giật mình một chút dừng lại. Tỷ phu, ngươi. Ngươi đến đây lúc nào? Ta. Ban đêm vừa tới. Ngươi tới làm gì? Khương Hữu Quang có chút không cao hứng. Đây là nhà ta còn không thể trở về á. Chính muốn ra cửa, bị Tiêu Tiềm kéo lại cánh tay, lão thái thái mới vừa nói các ngươi không thường về nhà, vì cái gì ngươi đột nhiên trở về rồi. Khương Hữu Quang tránh ra hắn, ta nhận được mẹ gửi đến thư trở lại thăm một chút không được a. Cái gì thư, ta có thể nhìn một chút sao? Khương Hữu Quang hoài nghi nhìn một cái hắn, một phong thư có gì đáng xem, ngươi đi theo ta đi. Hắn đô đô thì thầm mang theo Tiêu Tiềm lên lầu, đi qua phòng tắm cùng thư phòng chính là gian phòng của hắn. Khương Hữu Quang hành lý tùy ý chất đống trên mặt đất, xem ra thật là vừa tới nhà. Hắn tìm kiếm trong chốc lát, từ áo giáp kép bên trong lấy ra một cái màu trắng phong thư đưa cho Tiêu Tiềm. Tiêu Tiềm từ bên trong lấy ra giấy viết thư triển khai xem xét, cùng bọn hắn thu được tin đồng dạng. Cả chương trên giấy không có bút viết chữ, đều là dùng từ trong sách vở dọc xuống đến in ấn chữ thiếp thành một câu. Ta nhìn thấy lão đầu nhi. Hoàn toàn tương tự tin, hoàn toàn tương tự. Hắn hỏi Khương Hữu Quang, trong thư này không có lạc khoản, cũng không có xưng hô, ngươi làm sao sẽ biết là mẹ ngươi gửi thư đâu? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Đêm thứ nhất chết bất đắc kỳ tử 3. Ta đoán, Khương Hữu Quang xem thường, đây không phải viết, lão đầu nhi, sao, ta đoán cũng chỉ có thể là chỉ ba ta. Mẹ ta quen thuộc xưng hô hắn, lão đầu nhi. Nhưng ta nghe ngươi tỷ nói ngươi cha đã chết 3 năm nha. Ai biết, có lẽ là lão thái thái phạm hồ đồ, nếu không phải là hoa mắt. Từ khi cha ta chết về sau, nàng liền trở nên vui buồn thất thường, giống bị hù dọa giống như. Khương Hữu Quang chính líu lo không ngừng nói, Khương Phương Dung bỗng nhiên xuất hiện tại ngoài cửa, hướng trong phòng nhìn nhìn, ta nói làm sao tìm được không đến các ngươi, còn tưởng rằng lại xảy ra chuyện rồi đâu. Các ngươi ở đây làm gì? Không có gì tỷ, ta cho tỷ phu của ta nhìn phong thư. Thư cái gì thư? Chính là một phong thư thôi, ta trước khi đến thu được, tỷ phu muốn nhìn, ta liền cho hắn nhìn. Khương Phương Dung nhìn một chút Tiêu Tiềm, thư ở đâu đây? Tiêu Tiềm giương lên tay, Khương Phương Dung không cho giải thích, tới một thanh từ trong tay hắn đoạt lấy lá thư này, chỉ nhìn thoáng qua sắc mặt liền thay đổi. Hoàn toàn tương tự đúng hay không? Tiêu Tiềm nói. Khương Phương Dung không nói chuyện, mi tâm nhăn lại cái ngật đáp, nghiêm túc suy tư điều gì? Khương Hữu Quang xen vào hỏi. Cái gì đồng dạng a? Chẳng lẽ nói các ngươi cũng nhận được dạng này một phong thư sao? Khương Phương Dung suy đi nghĩ lại, hỏi đệ đệ, ngươi qua đây cũng là bởi vì phong thư này. Đúng nha, ta suy nghĩ là mẹ viết đây, nàng bây giờ không phải là ngón tay không dùng được sao, liền dùng biện pháp này cắt chữ đi lên dán. Khương Phương Dung bỗng nhiên cười lạnh, ngươi nghĩ như vậy. Đúng vậy a, đây không phải rõ ràng sao? Không lạ cha vẫn luôn nói ngươi đần, ngươi quả thực chính là đầu óc heo, ngoại trừ uống rượu bi ai ký còn có thể làm gì. Khương Hữu Quang bị tổn hại đến mặt đỏ tía tai, uy tỷ, ngươi cũng không thể bởi vì một phong phá tin liền ngay trước tỷ phu mặt như thế bẩn thỉu ta đi. Hừ, lười nhắc nói cho ngươi, đợi ngày mai đi. Ngày mai thế nào? Khương Phương Dung không nghĩ giải thích kéo Tiêu Tiềm liền đi. Lưu lại Khương Hữu Quang một người trong phòng sững sờ. Khương Phương Dung trở lại phòng ngủ thái độ khác thường cùng Tiêu Tiềm cười cười nói, lại đối lá thư này không nhắc tới một lời. Tiêu Tiềm mặc dù trong lòng sinh nghi cũng không tiện hỏi nhiều cái gì. Tắt đèn lên giường về sau, Khương Phương Dung chủ động yêu cầu cùng hắn thân mật một lần. Vô luận dạng gì nữ nhân tắt đèn đều như thế, đối điểm ấy Tiêu Tiềm thấm sâu trong người. Gợi cảm nữ nhân nên có Khương Phương Dung trên cơ bản cũng có, trong bóng đêm có thể đem nàng tưởng tượng thành Uzi Hepburn, cũng có thể đem nàng tưởng tượng thành Zuhatano. Tiêu Tiềm đêm nay có chút không quan tâm, nhưng Khương Phương Dung yêu nguyên thật cao hứng. Có thể tìm tới Tiêu Tiềm nam nhân như vậy, có thể kéo cánh tay của hắn nhìn những nữ nhân khác lăng tới gen tị đố kỳ ánh mắt, nàng liền cảm thấy to như vậy thỏa mãn. Thả xương về sau nàng rất mau tiến vào mộng đẹp, phát ra tiếng ngáy. Tiêu Tiềm lại lật qua lật lại ngủ không được, trong đầu nghĩ đến trước đó phát sinh từng màn. Nhất là lão thái thái phản ứng để hắn hãi hùng khiếp vía, luôn luôn không hiểu tâm hoảng ý loạn. Hiện tại gần nửa đêm, đến bình minh còn rất dài thời gian, có thể hay không trong lúc này lại xảy ra chuyện gì đâu. Hắn chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, lặng lặng nghe trong chốc lát, Khương Phương Dung tiếng ngáy bình ổn, ngủ rất say. Hắn khoác áo bước xuống giường, mở cửa phòng ra, đi qua một đoạn u ám yên tĩnh hành lang, đi vào Triệu Chân phòng ngủ trước, tận khả năng nhẹ vỗ vỗ cửa phòng. Hắn ngược lại không lo lắng đừng, nếu là ở tại sát vách cái kia lão thái thái bỗng nhiên ngồi lên xe lăn không có dấu hiệu nào xuất hiện, vậy thật là có chút dọa người. Thế nhưng là hắn đập hai lần liền phát hiện cửa cũng không có chen vào, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, rảo bước tiến lên lờ mờ gian phòng, vì không cho Triệu Chân hiểu lầm, hắn nhẹ nói. Triệu Chân, là ta, ngươi ở chỗ nào? Không ai trả lời. Chẳng lẽ Triệu Chân không trong phòng, đã trễ như vậy nàng có thể đi chỗ nào, sẽ không phải. Nghĩ được như vậy, đầu hắn ra có chút run lên, lão thái thái kinh khủng thần sắc lần nữa hiện lên trước mắt. Khi ánh mắt của hắn tìm kiếm đến trên giường, không khỏi dọa đến lui lại hai bước. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Đêm thứ nhất chết bất đắc kỳ tử 4. Chỉ gặp một cái một thân trắng đồ tang người tựa ở góc tường, không nhích động chút nào, nhìn xem để người sợ hãi trong lòng. Triệu. Triệu Chân sao, ngươi còn tốt chứ? Tiêu Tiềm cố gắng trấn định hỏi. Ừ. Người kia phát ra thanh âm yếu ớt, lờ mờ là Triệu Chân, giống như rất thống khổ. Tiêu Tiềm không quá xác định, tìm tòi đến cạnh cửa công tắc điện mở ra. Cái này mới nhìn đến thì ra Triệu Chân chỉ bọc một đầu phòng tắm khăn mặt, chính núp ở góc tường run lẩy bẩy. Ngươi từ phòng tắm ra liền trở về phòng rồi. Triệu Chân run rẩy gật gật đầu. Tiêu Tiềm tiến đến trước giường muốn nhìn một chút nàng có bị thương hay không. Triệu Chân mẫn cảm co lại hướng góc tường. Đừng sợ. Ta sẽ không tổn thương ngươi. Ta chính là không yên lòng ngươi tới xem một chút. Tiêu Tiềm tận lực thanh âm ôn nhu giải thích. Triệu Chân trừng mắt cặp kia thanh tú lại tràn ngập sợ hãi mắt đen xét lại hắn một phen tựa hồ tin tưởng, chậm rãi hướng về phía trước xê dịch, hai tay cầm chặt lấy khăn mặt sợ không cẩn thận chóc ra, mặc dù như thế trên thân vẫn là lộ ra rất nhiều địa phương không nên lộ. Tiêu Tiềm không tốt nhắc nhở thế là hỏi chút Khương Hữu Quang tập kích nàng đi qua, hắn đối Triệu Chân nói. Ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, tên kia đến cùng tương đối ngươi làm cái gì? Có thể không muốn sao? Triệu Chân mang theo cầu khẩn ngữ khí hỏi, nghĩ là đã dọa cho sợ rồi. Dạng này một cách văn tính yếu đối nữ hài, Khương Hữu Quang lại còn nói nàng dám giết người. Ta không có ý tứ gì khác, ta liền muốn biết hắn đến cùng muốn làm gì, nếu hắn là nhất thời bị ma dụ ám ảnh nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi kia ta giáo huấn một chút hắn, cam đoan hắn lần sau không dám chính là. Nhưng sợ là sợ hắn căn bản không nghĩ như vậy. Vậy hắn muốn làm gì? Hắn cầm con dao xông vào phòng tắm, nói thứ gì làm những gì ngươi hẳn là rõ ràng nhất a. Nếu hắn muốn hại ngươi, vậy coi như không dễ làm. Lần này là bị ta ngăn lại, nhưng hắn sẽ còn tìm lần sau cơ hội, coi như ở nhà không dám, hắn sẽ còn theo tới ngươi trường học. Nàng là anh ta, hắn tại sao muốn làm như vậy á? Triệu Chân cảm xúc có chút kích động, mắt thấy liền muốn khóc lên. Tiêu Tiềm vội vàng tới cửa thăm dò hướng trong hành lang ngó ngó, gặp không có động tĩnh gì giữ cửa đóng chặt. Triệu Chân bên kia tại díu dít thút thít. Ngươi trước đừng khóc. Ngươi vừa rồi cũng đã nói, Khương Hữu Quang là ca của ngươi, coi như không phải thân sinh, ngươi cũng ít nhiều hiểu rõ hắn, nếu như các ngươi ở giữa có mâu thuẫn gì. Chúng ta trước kia chung đụng được còn rất tốt. Triệu Chân thề thốt phủ nhận. Ngươi có thể xác định giữa các ngươi không có mâu thuẫn gì, hắn không đến mức hại ngươi kia không còn gì tốt hơn, nếu không. Nếu không thế nào? Vậy cũng chỉ có báo cảnh sát. Triệu Chân cúi đầu không nói. Tiêu Tiềm nói. Cái này mặc dù là hạ sách nhưng dù sao cũng tốt hơn ngươi cả ngày nơm nớp lo sợ. Ngươi cũng không thể hồi hồi cũng sống như lần này may mắn như vậy. Nhưng hắn. Dù sao cũng là anh ta. Triệu Chân có chút không đành lòng. Mẹ ta đều như thế lớn số tuổi thân thể lại không tốt. Ta nếu là đem con trai của nàng đưa vào ngục giam. Ta sợ nàng vừa sốt ruột có chuyện bất chắc. Vậy ngươi về sau định làm như thế nào? Ta nghĩ ngày mai liền cùng mẹ cùng tỷ cáo biệt. Bây giờ trong nhà có tỷ cùng ca hai người chiếu cố, mẹ cũng sẽ không có chuyện gì. Mặc dù Tiêu Tiềm không cho rằng nàng dạng này trốn tránh hữu dụng, nhưng cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, nhìn ra được cái này tương lai tiểu di cùng mình còn không quen, có nhiều chuyện muốn nói lại thôi. Hắn lại an ủi vài câu liền đứng dậy cáo từ, chân đều bước ra ngoài cửa chợt nhớ tới Triệu Chân phía sau lưng những cái kia vết thương, nhìn không được quay đầu lại. Triệu Chân, cái gì? Nữ hài bị hắn vẻ mặt nghiêm túc làm rất khẩn trương. Cần ta hỗ trợ liền nói với ta. Lời nói đến bên miệng lại thay đổi. À tốt. Cảm ơn ngươi tỷ phu. Qua ngày mai liền không sao. Triệu Chân trên mặt hiện ra suy yếu tươi cười. Tiêu Tiềm bước chân rất nhẹ trở lại phòng ngủ, cẩn thận che đậy mở cửa phòng. Liền nghe được Hương Phương Dung đều đều tiếng ngáy, cùng vừa rồi đi ra ngoài cũng không kém nhiều lắm. Hắn yên tâm, lặng lẽ trượt lên giường, nghĩ đến Triệu Chân bảo ngày mai rời đi, trong lòng không hiểu sinh ra mấy phần thất lạc. Lúc này đã đến sau nửa đêm, dưới lầu đồng hồ đột ngột phát ra tiếng vang keng, keng, keng. Trong bóng tối hết thảy đều bị bỗng nhiên bừng tỉnh, vô thanh vô tức chạy trốn tứ phía, chỉ có trên vách tường nghiêng hẹp dài cái bóng theo tiếng chuông có quy luật tả hữu lay động. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả Vũ Trần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Đêm thứ nhất chết bất đắc kỳ tử năm. Ngày 14 tháng 3. Mở ngoặc tròn cái này một bộ số lượng từ ít thu phí sớm một chút, nhìn các vị đảm đương đóng ngoặc tròn. Một trận tiếng chuông đem Tiêu Tiềm từ trong ngủ mê bừng tỉnh, ngoài cửa sổ sắc trời đã lớn sáng. Hương Phương Dung lại không ở phía sau bên cạnh. Hắn xoay người bò lên, trong đầu một đoàn hỗn loạn, che lấy đầu chậm rãi hồi ức chuyện phát sinh ngày hôm qua, bỗng nhiên nắm tay buông xuống, trong lòng không hiểu luồn lên hàn ý. Hắn kéo cửa phòng ra nghe ngóng động tĩnh ngoài cửa, an tĩnh giống như cả tòa phòng ở chỉ có một mình hắn. Không biết tại sao, hắn đột nhiên nhớ tới lão thái thái tấm kia kinh khủng mặt, giống như nguyền rủa nhìn hắn chằm chằm, tràn đầy hoảng sợ cùng rùng dị. Hắn lập tức nghĩ tới Triệu Chân. Một loại dự cảm bất tường hiện lên trong lòng. Chẳng lẽ một đêm này thật xảy ra chuyện gì không nên phát sinh sao? Hắn đi nhanh lên hướng Triệu Chân gian phòng, ngay tại hắn nghĩ đẩy cửa lúc chợt nghe phía sau có người nói ra. Ngươi muốn làm gì đi? Hắn không có chút nào phòng bị, dọa giật mình. Nghe thanh âm là Khương Phương Dung, hắn bình yên tĩnh một chút tâm thần, nói. Ta muốn nhìn một chút ngươi mẹ thế nào, phát sinh ngày hôm qua chuyện kia đem nàng dọa cho phát sợ a. A, mẹ ta nha, nàng bây giờ không có ở đây phòng. Không tại. Nàng dưới lầu phòng khách đâu, ta mới từ chỗ ấy tới, em ta cũng tại. Ta lên tới thăm ngươi ngủ được trầm tựu không có đánh thức ngươi. Đánh thức ta làm gì? Tiêu Tiềm từ Khương Phương Dung mập mờ suy đoán bên trong cảm giác trong lời nói có hàm ý. Vừa vặn ngươi giúp ta kêu một tiếng Triệu Chân, liền nói mẹ tìm nàng. Tiêu Tiềm nghi hoặc quay đầu nhìn nàng, Khương Phương Dung nỗ bĩu môi, lộ ra rất thân mật. Nàng càng như vậy Tiêu Tiềm trong lòng ngược lại càng lo lắng. Hắn vỗ vỗ Triệu Chân cửa phòng qua 2,3 phút cửa mở. Triệu Chân xuyên ngày hôm qua thân lụa trắng áo cùng váy ngắn xuất hiện tại cửa ra vào. Không đợi Triệu Chân mở miệng, Tiêu Tiềm thanh âm lãnh đạm nói. Mẹ ngươi bảo ngươi xuống lầu. Triệu Chân nhìn hắn một cái, bên mặt lại thấy được Hương Phương Dung, thần sắc lãnh đạm gật đầu tựa như không biết Tiêu Tiềm đồng dạng. Ba người xuống lầu. Lão Thái Thái cùng Khương Hữu Quang đều ngồi ở phòng khách bàn tròn bên cạnh chờ lấy. Vào phòng khách Tiêu Tiềm liền cảm giác bầu không khí không đúng lắm. Xấu xí Khương Hữu Quang trên mặt lộ ra không có hảo ý tươi cười. Lão Thái Thái thần sắc chết lặng ngồi tại trên xe lăn. Bên cạnh bàn còn bày biện ba thanh không cái ghế. Khương Phương Dung gọi tới Trúc Di cho mỗi người thêm một ly cà phê tất cả mọi người sau khi ngồi xuống. Khương Phương Dung trước cho mọi người giới thiệu Tiêu Tiềm, tiếp lấy liền nói bắt nguồn từ cha sau khi qua đời người một nhà khó được đoàn tụ, nói đến chỗ thương tâm vành mắt đều đỏ. Khương Hữu Quang nghe được tâm phiền, cầm lấy chén cà phê uống một ngụm, chép chép miệng, nói. Tỷ, có lời gì nói thẳng đi, không có gì ngượng nghịu mặt. Vậy thì tốt, vừa vặn mọi người hôm nay đều ở chỗ này, ta đang muốn xác minh một chuyện. Nói Khương Phương Dung liền đem kia phong dùng thiếp giấy viết thành tin đặt lên bàn, ta hôm trước cũng là bởi vì nhận được phong thư này mới trở về, gửi thư địa chỉ chính là nhà chúng ta, ta tưởng rằng mẹ có chuyện gì, liền chạy về. Khương Hữu Quang lập tức nói, đúng vậy a, ta cũng nhận được đồng dạng một phong thư, liền trở lại. Nói cũng từ trong túi lấy ra một phong thư đặt lên bàn. Khương Phương Dung nhìn thoáng qua Triệu Chân, sau đó liền hỏi lão thái thái, mẹ, ngươi xem thật kỹ một chút thư này có phải hay không là ngươi gửi cho chúng ta. Lão thái thái tinh thần sụt héo, khoát tay áo nói. Hôm qua ngươi cũng cho ta xem qua, ta đều nói, đây không phải ta viết. Kia trên tờ giấy viết lão đầu nhi, không phải liền là nói cha ta sao, không phải ngươi viết còn sẽ có người khác sao. Kia cũng không phải ta viết. Ngươi làm ta hiện tại già quá lẩm cẩm rồi sao, có phải là ta viết thư còn có thể không nhớ được. Lão thái thái bực bội vuốt tay vỉn quật cường mà nói. Đã không phải ngươi, cái kia còn có thể là ai? Chẳng lẽ là Trúc Di? Khương Hữu Quang xen vào. Ít nói hưu nói vượn, Khương Phương Dung dùng lực chừng hắn. Trúc Di xưng hô cha ta lão đầu nhi, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Trừ cách đó ra, ai sẽ viết kỳ quái như thế thư a, không có đạo lý a. Chúng ta cảm thấy không có đạo lý, có lẽ người nào đó cảm thấy liền có đạo lý. Khương Phương Dung con mắt bỗng nhiên chuyển tới Triệu Chân trên mặt, a Chân, ngươi có phải hay không cũng nhận được phong thư này đâu. Triệu Chân cầm qua trên bàn hai phong thư đều nhìn một chút, sau đó điểm điểm, ta thu được cũng là như vậy tin. Như vậy tin hiện tại ở đâu chút đấy? Ta đặt ở phòng ngủ. Có thể làm phiền ngươi đem thư lấy xuống để mọi người chúng ta nhìn xem sao. Triệu Chân không hiểu nhìn nàng một cái, đứng dậy rời đi. Qua có thể có 5 phút, nàng trở lại, hai tay không. Thư đâu? Khương Phương Dung hỏi. Không biết, ta rõ ràng đặt ở tùy thân trong hành lý, thế nhưng là không thấy. Không thấy. Khương Phương Dung sắc mặt lập tức âm trầm. Khối kia lang ben càng dễ thấy. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta nhớ rõ ràng đặt ở trong vali. Ngươi không phải muốn nói lá thư này mình liền không cánh mà bay đi. Ta. Triệu Chân có chút trăm miệng khó cãi. Ha ha, ta hiểu được. Khương Hữu Quang hung ác nham hiểm chí nhìn thấy Triệu Chân. Phong thư này kỳ thật chính là ngươi giả thành lão thái thái giọng điệu gửi cho ta cùng đại tỷ, ngươi mình đương nhiên không có phong thư này. Triệu Chân trông thấy hắn liền buồn nôn, ngươi không nên nói bậy nói bạ, ta căn bản không có gửi qua dạng này thư. Khương Phương Dung chen vào nói, phong thư này không phải mẹ viết, cũng không phải ta và ngươi ca viết, hiện tại ngươi lại không thể chứng minh ngươi cũng nhận qua đồng dạng thư, ngươi để chúng ta làm sao tin tưởng ngươi. Thế nhưng là ta tại sao muốn giả dạng làm mẹ a, căn bản không có đạo lý. Có đạo lý hay không có lẽ chỉ có ngươi trong lòng mình rõ ràng nhất đi. Triệu Chân, hiện tại chúng ta như ngươi mong muốn đều tới. Ngươi đến cùng có chủ ý gì liền để chúng ta biết rõ đi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Đêm thứ nhất chết bất đắc kỳ tử 6. Triệu Chân hoàn toàn không biết làm sao, ta thật nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, tỷ nhất định là địa phương nào tính sai. Trung quy giả bộ như thế vô tội chơi vui sao? Tốt, đã ngươi không chịu nói, vậy ta liền thay ngươi nói. Vừa vặn ngay trước lão thái thái trước mặt. Đem nên nói đều nói rõ ràng, để mọi người tốt dễ thấy rõ bộ mặt thật của ngươi. Tiêu Tiềm tại phía dưới bàn túm Khương Phương Dung, không nghĩ nàng đem chuyện náo quá lớn, nhưng Khương Phương Dung quyết tâm muốn ngả bài, lớn tiếng nói. Cha khi còn tại thế thiên vị ngươi, ngươi xưa nay không đem chúng ta để vào mắt, cũng khó trách ai để chúng ta đều họ Khương, chỉ có ngươi cùng cha họ đâu. Đây cha chết rồi, ngươi nhìn không có dựa vào.

Ta nói lão thái thái a, ngươi vẫn là không có hiểu rõ, ta cùng Tiểu Quang mới là con của ngươi khuê nữ Triệu Chân nàng, nhưng họ Triệu. Nàng họ Triệu làm sao vậy, nàng cùng với nàng cha họ. Chẳng lẽ Triệu Hữu Xương không phải là các ngươi cha? Nhưng hắn, dù sao không phải cha ruột ta. Vậy ngươi cũng kêu hắn vài chục năm cha, Tiểu Chân cũng làm ta vài chục năm con gái, cùng ta thân con gái có cái gì phân biệt. Từ khi cha ngươi qua đời sau, những năm này đều là Tiểu Chân bồi tiếp ta, học tập bận rộn như vậy còn tổng về tới chiếu cố ta. Cái này cô lão bà tử, một ngụm một tiếng mẹ kêu, chính là ta thân sinh cũng không nhất định so ra mà vượt a, ta vì cái gì không làm nàng là con gái. Hảo hảo, ta cái này thân sinh đến so ra kém một cái ngoại lai. Khương Phương Dung trong mắt lộ ra ngoan độc. Ta coi như lập di chúc, cũng khẳng định ba người các ngươi hài tử một người một phần, ai cũng đừng tranh, ai cũng đừng đoạt. Hừ, Khương Phương Dung cười lạnh một tiếng, lão hơ là viết như thế nào? Phu nhân ngươi thật sự là già nên hồ đồ rồi, ai có thể nói câu nói này ngươi cũng không thể nói. Ngươi quên cho ngươi xem trên thư đều viết cái gì sao? Khương Phương Dung từ trên bàn cầm lấy một phong thư, vòng qua cái bàn đi vào lão thái thái trước mặt triển khai tin, xem thật kỹ một chút câu nói này, ta nhìn thấy lão đầu nhi. Ta là chỉ ai? Có phải hay không là ngươi? Lão đầu nhi lại là chỉ ai? Có phải là cha ta? Tại sao muốn như thế viết? Ta quá khứ thông minh như vậy lanh lợi, mẹ chẳng lẽ liền không nhớ tới một chút cái gì khác hàm nghĩa sao? Nhìn xem con gái khắc sâu ý cười, lão thái thái căn bản phẫn nộ mặt dần dần trở nên kinh nghi. Nàng nhìn thoáng qua Triệu Chân, quay lại đối mặt Khương Phương Dung nói. Không có khả năng, kia không có khả năng. Có cái gì không có khả năng? Khương Phương Dung nằm ở mẹ bên tai nói, có câu nói gọi nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Ngươi làm sao dám cam đoan sự kiện kia liền thiên ý vô phùng đó sao? Lão thái thái duỗi ra khô tay nắm lấy con gái ốm tay áo, đục ngầu trong hai mắt tràn đầy cầu xin cùng hoảng sợ, cho, ngươi nhất định phải giúp đỡ mẹ, a. Ta biết, mẹ, Khương Phương Dung thương tổn vỗ lão thái thái bả vai thở dài, nhìn ngươi hai năm này thể cốt đổ thành dạng này, liền biết ngươi qua chính là ngày gì, ai, ta là ngươi thân con gái, ta đương nhiên đến thay ngươi nghĩ a, cho nên... Nàng có chút dùng sức bóp lấy lão thái thái bả vai, ngươi biết nên làm sao bây giờ? Thật sự là nàng sao? Lão thái thái còn có một chút hoài nghi. Nàng thanh âm rất lớn, nhưng người bên ngoài đều nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. Không phải nàng, chẳng lẽ có thể là ta, là Tiểu Quang sao? Lão thái thái không hỏi nữa, bất đắc dĩ đem mặt chuyển hướng Triệu Chân, phảng phất một chương che kín nếp uốn giấy trắng. Nàng che lấy bộ ngực phập phồng, ngay cả nói chuyện cũng phí sức, miễn cưỡng từ trong cổ họng gạt ra thân ngâm giống như kêu gọi, Tiểu Chân. Mẹ! Mẹ, có lỗi với ngươi. Ngày cái gì đều không cần nói, ta biết rõ. Triệu Chân nước mắt giống đoạn mất tuyến hạt châu. Đừng! Đừng trách mẹ, a, ta không trách ngài. Đừng ma ma thẳng thẳng, làm việc liền gọn gàng. Khương Phương Dung nói cho Khương Hữu Quang đi lấy giấy bút tới. Ai? Khương Hữu Quang cười trên nỗi đau của người khác đi ra ngoài, không bao lâu lấy ra một chồng giấy viết bản thảo cùng bút bi. Tiêu Tiềm thực sự có chút nhìn không được, đối Khương Phương Dung nói, mặc dù ta không biết các ngươi đang nói cái gì, nhưng không sai biệt lắm liền phải coi như thư là chân viết, cũng không trở thành làm tuyệt tình như vậy đi. Ngậm miệng. Nhà chúng ta chuyện không tới phiên ngươi đến quản. Khí đầu nhi trên Khương Phương Dung thốt ra, trông thấy Tiêu Tiềm xoát sắc mặt thay đổi, mới ý thức tới lỡ lời, vội vàng giải thích, ta không có ý tứ gì khác, Tiêu Tiêu. Nhà ta ngươi không hiểu, Triệu Chân là bề ngoài thành thật, trong lòng ác độc đây, hiện tại không thu thập nàng, tương lai liền phải được đà lấn tới. Triệu Chân lúc này liên tục đối kháng biện khí lực đều không có, chỉ có thể yên lặng chảy nước mắt. Khương Phương Dung đem giấy cùng bút đặt ở lão thái thái trước mặt trên bàn, đến mẹ, viết đi. Viết cái gì à, ta sẽ không viết. Lão thái thái đã lục thần vô chủ. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y.